Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1587, đều cho ta viết tiểu thuyết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên cảm thấy cùng Hồn Toàn nói chuyện đặc biệt không thoải mái. Hắn không phải nói đối phương dài đến không phù hợp người bình thường thẩm mỹ. Chẳng qua là cảm thấy đặc biệt tốn sức. Lạc Xuyên đem ma huyễn điện thoại di động trả lại cho Hồn Tòa. Viết một ngày, Lạc Xuyên đột nhiên minh bạch một việc. Cái thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người giống như hắn là thiên tài. Mà lại mấu chốt nhất là, mới vừa rồi là hắn đem Hồn Tòa ma huyễn điện thoại di động muốn đi qua. Đem thân phận của đối phương thay vào một chút, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nổi thế mà tại hắn trên người mình, thật tốt viết. Khách hàng nhóm hẳn là sẽ rất ưa thích. Ta chờ quyển sách này lửa ngày nào đó. Lạc Xuyên vốn là muốn vỗ vỗ Hồn Tòa bả vai. Bất quá nhìn đến trên người hắn những cái kia gai xương. Liền đè xuống trong lòng ý nghĩ này. Lạc Xuyên cảm giác mình hiện tại đặc biệt giống hắc tâm nhà tư bản. Để người ta giam lại. Sau đó thì cho cái ma huyễn điện thoại di động. Không viết ra được đến đồ vật không thể rời đi. Vâng. Hồn Tỏa trầm giọng đáp ứng. Vốn là Lạc Xuyên cũng chỉ là tới tùy tiện nhìn xem. Tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Trước khi rời đi thuận tiện cầm một phần khởi nguyên thương thành mới hàng hóa. Vị ngọt niên kỷ bánh ngọt. Đây là bánh mật. Hồn Tỏa như động vật máu lạnh giống như đồng tử màu vàng trong nháy mắt thu nhỏ. Chăm chú nhìn Lạc Xuyên trong tay thực vật. Nói thật. Nghe được cái tên này thời điểm, Lạc Xuyên cảm giác là lạ, cảm giác đặc biệt không hợp thời. Bánh mật a bánh mật, vì cái gì hết lần này tới lần khác là bánh mật đâu? Đưa cho ngươi, thật tốt viết đồ vật. Lạc Xuyên đưa trong tay mới hàng hóa đã đánh qua, dù sao nơi này cũng không có trọng lực, không lo lắng rơi trên mặt đất cái gì. Lạc Xuyên tuy nói lười nhác một chút, đại bổng thêm táo ngọt đạo lý hắn vẫn là minh bạch. Hồn Tỏa vội vàng tiếp nhận, có thể nhìn ra được, hắn rất hưng phấn, quảng cáo, đồng thời, lại có chút, nghi hoặc, Hồn Tỏa tựa hồ do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi, lão bản, năm nay bánh ngọt như thế nào là ngọt, Lạc Xuyên trong lòng run lên, không nghĩ tới ngươi lại là mạn đảng, cái kia cũng không có tồn tại cần thiết, Lạc Xuyên thật sâu duỗi lưng một cái, nói trở lại. Cơm tối cũng nhanh tốt đi. Thời gian dài như vậy đi qua. Hoàn toàn chính xác có chút đói bụng. Cái này cũng theo mặt bên nói rõ một vấn đề khác. Đan dược thực sự không đỉnh no bụng. Giống như trên cái thế giới này cũng không ai sẽ đem đan dược coi như ăn cơm. Lạc Xuyên cũng chỉ là đem đan dược coi như bữa ăn sau điểm tâm mà thôi. Chờ đợi thời gian cũng không tính dài. Rất nhanh Lạc Xuyên liền ngửi thấy thức ăn hương khí. Giống như ngày thường, đi giúp Yêu Tử Yên đem đồ vật lấy xuống. Vẫn là toàn đều không gọi được tên cái chủng loại kia. Đương nhiên, nhìn qua khẳng định đều là có thể ăn thực vật, mà lại tất cả đều sắc hương vị đều đủ. Yêu Tử Yên hiểu rất rõ Lạc Xuyên khẩu vị, cho nên sẽ không làm những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật đi ra. Yêu Tử Yên mắt nhìn Lạc Xuyên. Suy đoán hắn đến cùng cái gì thời điểm mới có thể trực diện sâu trong nội tâm yêu thích. Hoang dã cầu sinh sự tình Yêu Tử Yên thế nhưng là nhớ tinh tường. Dựa theo lẽ thường để phán đoán, có thể nhìn lấy trực tiếp hình ảnh đến ăn với cơm nhiều người nửa cũng có được loại này yêu thích. Yêu Tử Yên cũng biết, chính mình lão bản nhiều khi không thể dùng lẽ thường ánh mắt đến đối đãi. Ngô, giống như nghĩ có hơi nhiều. Lão bản vừa mới rời khỏi rồi. Yêu Tử Yên đã nhận ra vừa mới Lạc Xuyên khí tức biến mất. Đến mức vừa mới phát sinh sự tình. Cũng không có cho nàng mang đến ảnh hưởng quá lớn. Dù sao cũng không có sự tình. Liền đi Hồn Tỏa chỗ đó nhìn một chút. Sau đó thì sao? Hắn thật an phận tại cái kia viết tiểu thuyết. Nói đến đây, Lạc Xuyên không khỏi có chút thổn thức. Ngày xưa Trung Mạt Thần Đình giáo trưởng. Cuối cùng vẫn là đối với cuộc sống thấp đầu. Yêu Tử Yên rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Coi như lúc ban ngày biết chuyện này. Lần nữa nghe nói như trước vẫn là rất khó kịp phản ứng. Ngạch, Tự truyện, cũng là viết tốc độ quá chậm. Phần lớn thời gian, kết quả là viết như vậy ít đồ. Tốc độ này Lạc Xuyên căn bản không muốn đậu đen rau muống. Vừa mới bắt đầu viết khẳng định cần thói quen thời gian. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Về sau dần dần liền tốt. Làm khởi nguyên đọc bên trong tác giả. Nàng có kinh nghiệm phương diện này. Có lẽ vậy, Lạc Xuyên từ chối cho ý kiến. Viết thời gian dài, có người tốc độ hoàn toàn chính xác sẽ tăng lên. Có người thì không có thay đổi gì. Tùy từng người mà khác nhau. Lạc Xuyên cũng không biết hồn tỏa đến cùng là một loại nào. A, lão bản, Yêu Tử Yên thả đồ xuống sau thân thủ chọc chọc Lạc Xuyên. Ngươi là chuẩn bị đem cái kia thần đình thành viên tất cả đều biến thành ma huyễn điện thoại di động bên trong tác giả A. Như thế một biện pháp rất tốt. Lạc Xuyên gật gật đầu. Trước đó hắn cũng xác thực nghĩ như vậy qua. Hủy diệt thế giới có ý gì? Đều cho ta đợi tại hệ thống không gian viết tiểu thuyết đi. Đều là phương diện tinh thần ô nhiễm. Lạc Xuyên cũng không tin tiểu thuyết sẽ không so được cái kia Trung Mạt chi chủ nhắc tới. Ta cảm giác còn thật có ý tứ. Yêu Tử Yên cười nói. Cho nên nói gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên ở chung lâu hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng của hắn. Giống như chỗ nào không đúng lắm. Nếu quả như thật là nếu như vậy, chẳng phải là nói hắn bên trong nhưng thật ra là hắc. Lạc Xuyên tự nhận là chính mình thế nhưng là tuân thủ luật pháp thanh niên tốt. Từ nhỏ sinh hoạt tại chủ nghĩa xã hội cùng quốc gia phía dưới ánh sáng. Tuyệt đối không có khả năng là như vậy. Khẳng định là ma huyễn điện thoại di động phía trên những khách cũ kia ảnh hưởng. Hắn cùng Yêu Tử Yên mưa dầm thấm đất mới sẽ như thế. Không sai, chính là như vậy. Quảng cáo, ăn cơm, lát nữa đồ ăn đều nguội rồi. Lạc Xuyên kết thúc cái này kỳ quái đề tài. Đương nhiên, hắn nói câu này là nói nhảm. Đồ ăn là không thể nào lạnh, bởi vì bộ đồ ăn nội bộ đều có khắc họa bảo trì nhiệt độ cỡ nhỏ trận pháp. Có thể để xử lý thủy chung duy trì tại vị ngon nhất ngon miệng trạng thái. Đang ăn phương diện này, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên là xưa nay sẽ không làm oan chính mình. Nói đến đây, Lạc Xuyên không hiểu nghĩ đến một việc. Lại nói, hệ thống không gian bên trong còn có đầu bị hắn coi như khẩu phần lương thực xúc tu đi. Cái này tạm thời không nói, thì coi như không có tốt. Bắt đầu ăn cơm. Đến mức trước khi ăn cơm phát sinh sự tình, hai người ăn ý không có đề cập. Hiện tại loại trạng thái này mới là bọn họ quen thuộc nhất. Nếu là thật sự tận lực cải biến, ngược lại sẽ để bọn hắn không thích ứng. Thuận theo tự nhiên, từng bước một từ từ sẽ đến. Lạc Xuyên ý nghĩ trong lòng không sai biệt lắm cũng là như thế. Phản chính thời gian còn nhiều. Hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Cùng lắm thì lại đập một bộ điện ảnh đúng không? Bất quá chiếu tình huống trước mắt đến xem. Hoàn toàn chính xác không có cái kia tất yếu. Làm hắn có hào hứng thời điểm rồi nói sau. Tân Hải Thành Tử đi về nhà. Cũng không biết hiện tại đến cùng thế nào. Đối với vị này nương hóa giống như Tân Hải Thành chỗ quay chụp ra dây năm. Lạc Xuyên thế nhưng là ôm lấy cực lớn chờ mong. Cũng là thiên tinh đế quốc không quá ra sức. Cái kia giao thông internet tiến triển trình độ thật sự là làm cho người cuống cuồng. Lạc Xuyên cũng biết, tốc độ như vậy kỳ thật đã tính toán rất nhanh. Từ đầu đến giờ cũng mới không đến thời gian một tháng mà thôi. Được rồi, vẫn là lúc trước câu nói kia. Từ từ sẽ đến, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.